Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đã lâu tình yêu. Đối với Tô Phi siêu phàm thoát tục tốc độ tu luyện, tất cả mọi người thực giật mình, tuy rằng giật mình, nhưng trong lòng của mọi người đều rất rõ ràng, Tô Phi cũng phi tầm thường hạng người, cố đây, đang giật mình đồng thời. Cũng đều cảm thấy, đây là đương nhiên chi sự tình, nếu Tô Phi tốc độ tu luyện cùng tầm thường tu luyện giả tương đương. Đây mới thực sự là đáng giá ngoài ý muốn. Chính là mọi người tiêu điểm, tất cả đều rơi tại Tô Phi trên người một người thời điểm. Đột nhiên, Lục trưởng lão ánh mắt nhìn thoáng qua Mộc Nhược Thủy, phát hiện Mộc Nhược Thủy đang nhìn Tô Phi khi đó. Biểu tình bên trong rất có vài phần vẻ khác thường, đặc biệt là Mộc Nhược Thủy cặp kia từ trước đến nay lãnh nhược băng xương đôi mắt. Lại là đột nhiên ở giữa nhiều một tia độ ấm, loại nhiệt độ này có thể lý giải là nhân tình vị, nhưng càng nhiều lại là đến từ một cái xuân tâm manh động nữ tính. Đối ái mộ nam tính ái mộ, không nghĩ tới, từ trước đến nay cao cao tại thượng. Không dính khói bụi trần gian Mộc Nhược Thủy, thế nhưng cũng sẽ có đối nam nhân động tình thời điểm. Đây là Lục trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới. Chính là Tô Phi niên kỷ, so Mộc Nhược Thủy nhỏ suốt 14 tuổi. Cái này càng là lệnh Lục trưởng lão cả kinh, ngay cả cái cằm đều mau rớt xuống. Ai, tam trưởng lão, không nghĩ tới ngươi tốt chính là này khẩu a. Lục trưởng lão nhìn ở trong mắt, cũng là cấm không được trêu chọc một câu. Ngươi, nghe vậy, Mộc Nhược Thủy lập tức lấy lại tinh thần. Cặp kia nguyên bản hàm tình mạch mạch con ngươi, nháy mắt ở giữa khôi phục từ trước băng lãnh, mà nàng từ trước đến nay lạnh như băng trên mặt đẹp. Thoáng chốc ở giữa bay qua lướt một cái đỏ bừng, nàng đương nhiên nghe ra được. Lục trưởng lão là ở cười nhạo nàng trâu già gặm cỏ non. Chính là, tuy rằng nàng năm nay đã 28 tuổi, nhưng nàng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Đến nay chưa từng đối này thế ở giữa bất kỳ một cái nào nam tử động quá tình. Nàng căn bản không hiểu cái gì là thích. Càng không biết, nàng đối Tô Phi loại tình cảm này, có phải là truyền thuyết bên trong tình yêu? Nhưng từ nàng trong xương cốt, vẫn như cũ là kiêu ngạo. Cố đây, từ căn vốn góc độ xuất phát, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng Tô Phi phát sinh loại quan hệ đó. Nhưng đang nghe Lục trưởng lão này phiên lời nói, nàng đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ mình thật là đối Tô Phi kia tiểu tử động chân tình sao? Cái này, liền chính nàng đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. 28 năm tới nay, nàng vẫn luôn thanh tâm quả dục, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đối với một cái nam tử động tình. Càng không nghĩ tới, người đàn ông này, so nàng tuổi của mình nhỏ suốt 14 tuổi. Chính là, người thế gian nam nữ chi sự, trước nay đều không phải mình có thể khống chế. Khi người động tình, càng rất muốn khống chế, liền càng là không cách nào khống chế. Khi ngươi báo cho chính mình không cần đi suy nghĩ một người khác thời điểm, người đó liền thời thời khắc khắc đều sẽ tại đầu của ngươi bên trong xuất hiện. Thứ tình cảm này, cùng với ước chế, không bằng tới gần, chính là một khi tới gần, liền có thể sẽ bị thương. Trên đời này, khó nhất lấy khép lại thương, đó là tình thương, tình yêu tốt đẹp, khiến cho nhân tâm sinh hướng tới. Tình yêu rất cao quý, đồng thời cũng làm người sầu bi, khiến cho dòng người nước mắt, khiến cho người đau thấu tim gan. Đặc biệt là cái loại này nguyên bản không nên tồn tại tình yêu, liền càng là lệnh người sống không bằng chết. Cố đây, rất nhiều người đều sợ hãi tình yêu đã đến. Mộc Nhược Thủy liền là một cái trong số đó. Nàng sợ hãi tình yêu vì nàng mang đến vĩnh viễn không cách nào khép lại thương tổn. Cố đây, nàng rất sớm phía trước liền phong bế mình tâm. Chính là không nghĩ tới. cái này mở ra nàng ở sâu trong nội tâm cái kia phiến tình yêu chi môn người. Vậy mà lại là một cái tuổi gần 14 tuổi thiếu niên. Suy nghĩ của nàng trở nên phức tạp. Phanh, đột nhiên, nàng sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng xoay người trở về gian phòng. Thật mạnh đóng cửa phòng, nàng bối dính sát vào tại ván cửa thượng. Hô hấp chưa bao giờ có gấp gáp, ẩn ẩn phát hiện, liền trong lòng bàn tay đều là hãn. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ có. Ha ha ha, Lục trưởng lão vẫn là đầu một chuyến nhìn thấy dạng này Mộc Nhược Thủy. Cấm không được thất thanh cười to. Theo sau, Lục trưởng lão thâm ý tại Tô Phi thân bên trên qua lại nhìn lướt qua. Lớn tiếng nói, tiểu tử, người thật đúng là diễm phúc không cạn a. Giọng nói chưa xong, Lục trưởng lão cũng trở về hắn phòng của mình ở giữa. Đối với Lục trưởng lão cùng Mộc Nhược Thủy khác thường, tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được. Diễm phúc không cạn, Tô Phi âm thầm tích cô, hoàn toàn nghe không hiểu. Chính là lúc này, Hải Vương Tinh đột nhiên hướng Tô Phi vẫy vẫy tay. Tô công tử, ngươi lại đây. Nga, Tô Phi đến gần Hải Vương Tinh, ôm quyền hỏi, tiền bối, nhưng có cái gì sự tình? Không phải ta có sự, là ngươi có sự tình. Hải Vương Tinh lại nhắm hai mắt lại, vẻ mặt cao thâm bộ dáng. Ta có sự tình, ta có cái gì sự tình? Tô Phi không hiểu ra sao. Có người thích ngươi, hơn nữa người nọ đều có thể làm ngươi a di. Hải Vương Tinh là một bộ việc không liên quan đến mình. Không chê sự đại tư thái. A, ai? Tô Phi nghe vậy, ở trong sân trên mặt của mọi người nhanh chóng nhìn lướt qua. Mộc Giản, Tử Hề, Song Song tỷ, ở đây, cũng liền các nàng ba cái khác phái. Nhưng các nàng ba cái, hiển nhiên không có khả năng đạt tới làm Tô Phi A-di tuổi. Chẳng lẽ là, Tô Phi lập tức ý thức được, âm mầm nhíu nhíu mày lại. Liền tại vừa mới, Lục trưởng lão phát hiện Mộc Nhược Thủy tâm tư một khắc kia. Tô Phi ánh mắt căn bản không tại Mộc Nhược Thủy trên người. Cố đây, phản ứng của hắn mới sẽ như vậy muộn cùn. Nhưng trải qua Hải Vương Tinh nhắc nhở, hắn rốt cuộc ý thức được. Lục trưởng lão cùng Mộc Nhược Thủy khác thường. Thế nhưng là bởi vì là không thể nào đâu. Tức tiện ý thức đến một điểm này, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá có thể. Có tin hay không là tùy ngươi. Hải Vương Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Ách, lấy Tô Phi tâm lý tuổi. Mộc Giản, Tử Hề, cho dù là đã năm tràn đầy 17 tuổi song song tỷ. Tại Tô Phi trong mắt, đều còn chỉ là cái chưa dứt sữa tiểu thí hài. Nhưng Mộc Nhược Thủy lại bất đồng. Nàng thành thục, hào phóng, dáng người giàu hào, dung mạo xuất trần thoát tục, ngôn hành cử chỉ đều rất được thể. Có thể nói mị lực phi phàm. Càng quan trọng chính là, Mộc Nhược Thủy từ trước đến nay lạnh lùng. Tầm thường nam tử, căn bản không bị nàng để vào mắt. Lấy kinh nghiệm của kiếp trước tới xem, Mộc Nhược Thủy cô gái như vậy, là cái loại này một khi yêu, liền mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tâm nữ tử. Có thể bị cô gái như vậy yêu, hiển nhiên là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Giờ khắc này, Tô Phi trong lòng không khỏi có chút kích động. Hồi, từ lần đầu tiên thấy Mộc Nhược Thủy thời điểm, hắn liền cảm thấy Mộc Nhược Thủy có thể mang đến cho hắn một loại cảm giác đặc thù. Cái loại cảm giác này, phía trước hắn vẫn luôn không dám nhìn thẳng. Chính là ở trải qua Hải Vương Tinh một phen nhắc nhở về sau, hắn đột nhiên ý thức được, đó chính là đã lâu tình yêu. Nhớ tới phía trước tại Uy Hồ Sơn, thấy Mộc Nhược Thủy ý đồ đi ra ngoài kiềm chế ở cái kia hơn 200 danh cung tiễn thủ khi đó. Tô Phi tâm lý cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại hơn 200 danh cung tiễn thủ mũi tên ý chi hạ còn sống sót, nhưng hắn vẫn cứ nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Khi đó, hắn hành vi không thể nghi ngờ là xúc động. Nhưng loại xung động này không chính là đến từ đối Mộc Nhược Thủy lo lắng sao? Hắn thà mình bị chết cũng không suy nghĩ Mộc Nhược Thủy nhận được nửa điểm thương tổn. Lúc ấy liền chính hắn đều lấy là bởi vì là lúc ấy bên người có quá nhiều huynh đệ, quá nhiều đồng bọn, nhưng chân chính xu thế hắn nghĩa vô phản cố xông ra. Trừ bỏ Kính Trai cùng Huyền Thiên chiến đội, càng lớn nhân tố, đó là Mộc Nhược Thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.